Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 189, dần dần kéo lên thời đại mở màn. Làm nền đã xong, có thể cấp cái đặt mua cùng giới thiệu nữa. Đứng tại Nitsier tuyết hồ mặt băng phía trên, tóc bạc thiếu nữ chát động nàng hai mắt màu xanh lục. Lẳng lặng xuyên thấu qua tầng băng. Nhìn xem dưới đáy hồ nước tại kia hơi mờ dưới lớp băng. Tuyết hồ hồ nước thanh tịnh, chỗ sâu yên tĩnh mà sâu thẳm. Trên bầu trời, tầng mây ở giữa để lộ ra một chùm dương quang. Kim sắc ánh sáng như là lợi kiếm một loại nghiêng nghiêng bắn vào. Tại ngưng băng cùng hàn thủy ở giữa, chiết xạ ra mê ly sắc thái. Nostradamus cùng Morea mang đến cái khác, ải nhân cũng đều nhìn chăm chú lên tầng băng dưới đáy. Bất quá cùng đom đóm kiên nhẫn nhìn chăm chú khác biệt. Các người lùn trên mặt đều mang theo một tia nghi ngờ sắc thái. Làm sao còn không có đi lên? Đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì chứ? Thăm dò đáy hồ cũng không tính khó khăn gì sự tình. Phải biết, vô luận là Joshua hay là Morea, đều là hoàng kim cấp cường giả. Tại cái này hai vị diện trước, chỉ cần không phải mấy ngàn mấy vạn mét sâu tuyệt đối hải uyên. Đối với đám bọn hắn như vậy mà nói không coi là vấn đề gì. Chỉ là một cái tuyết hồ, cho dù có ma lực quấy nhiễu, cũng hẳn là sớm đã bị bọn hắn thăm dò hoàn tất mới đúng. Nhưng trên thực tế chính là, tại thời gian dài rằng giặc qua đi, bọn hắn vẫn là không có đi lên. Chẳng lẽ đáy hồ này dưới có cái gì đồ vật đặc biệt? Đại sư cùng lĩnh chủ đại nhân chưa kịp thông chi chúng ta, liền trực tiếp bắt đầu tại chỗ nghiên cứu. Một vị ải nhân nhịn không được mở miệng nói ra. Hắn là Morea, một vị đệ tử. Tuổi tác không lớn, sợi râu phía trên chỉ có hai cái vòng sắt. Hắn nhìn qua thần sắc nghi hoặc, hay là nói hồ này rất sâu, dưới đáy rất lớn, lập tức thăm dò không hết. Tuyết hồ mà thôi, làm sao có thể sâu? Một tên khác ải nhân lầm bầm một tiếng. Hắn mày nhăn lại, có thể cái này đều mười mấy phút. Lấy đại sư kinh nghiệm, cho dù là một mảnh hải vực, khảo sát lên tới cũng hẳn là không có chậm như vậy a. Đom đóm cùng Nostradamus đều không nói gì, mặc cho các người lùn tiến hành chính mình thảo luận. Một cái là chuyên tâm nhìn xem tầng băng phía dưới, một cái nhưng là tinh thần rời rạc, ánh mắt tản ra, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình gì. Thời gian chuyển rời, cho dù là nhất trầm ổn ải nhân cũng bắt đầu đã cảm thấy có chút kỳ quái. Liền liền đom đóm cũng nhăn nhăn mi đầu. Mà lão pháp sư như nhau đem tầm mắt di động, nhìn về phía tầng băng phía dưới. Bất quá đúng lúc này, đáy hồ bỗng nhiên nổi lên một trận yếu ớt chấn động cùng quang mang. Sau đó, tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú, ma lực cầu vồng bảy sắc liền bay thẳng mà khởi, phá vỡ thâm trầm hồ nước, xuyên thấu qua trong suốt tầng băng. Tại trên đó biến ảo sáng chói mà khó lường quang huy. Không chỉ như thế, một đạo lại một đạo ma lực huy quang giống như hồng thủy sóng biển một loại mãnh liệt mà đến. Để tại trang tất cả mọi người kinh ngạc há hốc miệng ra. Đắm chìm ở bên cạnh người mỹ lệ cảnh tượng bên trong. Mà nương theo lấy tầng băng vỡ tan thanh âm, hai cái thân ảnh cũng theo đó phá vỡ mặt nước. Về tới hồ nước phía trên, chính là sắc mặt nghiêm túc Joshua cùng Morea. Hai người bởi vì đấu khí hộ thân, trên người quần áo đều không có bị hồ nước thấm ướt. Lão ải nhân cự tuyệt đệ tử của mình vì hắn đưa lên áo khoác hành vi, mà là đi theo chiến sĩ đằng sau, đi hướng Nostradamus. Mà lão pháp sư trông thấy hai người biểu lộ nghiêm túc như thế, cũng minh bạch hai người bọn họ tại đáy hồ tất nhiên là gặp gì đó chuyện kỳ dị. Hơn nữa nhìn đi lên, rõ ràng là một kiện đại sự. Đây là đương nhiên, bởi vì lúc này ma lực hồng quang đã bắt đầu hướng phía chân trời lan tràn. Trên bầu trời, cũng xuất hiện mơ hồ cực quang cùng cầu vồng. Lớn như thế dị biến, khẳng định là không tầm thường đại sự, nhưng liền xem như đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nostradamus nghe xong Joshua miêu tả về sau, dù là tỉnh táo như hắn, cũng không nhịn được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. 600 mét sâu trưởng ấn, lão pháp sư sâu sắc hít một hơi lãnh khí, trong hai mắt đầy là kinh ngạc, hắn bạch sắc sợi râu run run, sấn thác hắn chấn kinh. Lực lượng này, ta vô pháp bình luận. Còn có, Morea người xác nhận kia là 1000 năm trước hình thành. Đúng thế, Morea nhẹ gật đầu, hắn sờ lấy chính mình sợi râu trên kim loại vòng tròn. Hai mắt màu vàng óng hiu hiu nheo lại, thần tình nghiêm túc phi thường. Ta lấy núi non cùng đại địa chi tử, cùng ta râu ria danh nghĩa phát thệ. Dựa theo ta nhiều năm thăm dò kinh nghiệm, chỗ này hồ nước địa biến chất động đích thật là gần tại 1000 năm trước khoảng chừng xuất hiện. Ta ngược lại thật ra nhìn không ra gì đó địa chất tin tức tới. Joshua đứng ở một bên, nhún vai, hắn nhìn qua cũng là phi thường bình tĩnh, nghĩ đến hẳn là trước đó đã kinh ngạc qua nguyên nhân. Nhưng là, cho dù là cực ý cấp hoang thần, ta gặp thấy qua nhất cường đại đối thủ kia, muốn tạo ra loại này vết tích cũng là chuyện không thể nào. Đây là lực lượng ngưng tụ cùng khống chế phương diện vấn đề. Hắn nghiêm túc tại chiến đấu lực phương diện này lời bình nói. Lấy thuần túy lực lượng mà nói, cường đại cực ý cùng truyền kỳ cường giả đều có thể làm được chuyện này. Nhưng cái này không hề nghi ngờ sẽ dính dáng ngay tại bên cạnh Nitsia núi tuyết. Cho dù là khiến cho sụp đổ cũng không kỳ quái. Có thể cái này trưởng ấn cứ như vậy khắc ở đại địa phía trên. Liền liền dưới đáy quả cầu ma pháp khoáng mạch đều không có đập vụn. Loại này lực khống chế liền phi thường đáng sợ. Cái này tương đương với dùng đủ để ép bình cương thiết cự lực đi dùng tuyến sâu kim lỗ. Đúng là như thế, loại này lực khống chế. Cho dù là Israel, đương kim đế quốc hoàng đế cũng chưa chắc làm được. Hơn nữa 1000 năm trước, nghe được hai người từ hai cái phương diện phân tích, Nostradamus cúi đầu xuống, hắn suy tư một hồi, lúc này mới thần sắc nghiêm nghị chậm rãi nói, bây giờ là sao băng năm 832, mà 1000 năm trước, kia là thất lạc 300 thâm niên kỳ A, nghe được từ ngữ này. Joshua cùng Morea cũng đều theo bản năng nhăn nhăn mi đầu. Hiển nhiên, bọn hắn đều không phải là lần đầu tiên nghe gặp từ ngữ này. Từ ngữ này đại biểu ý nghĩa, thật sự là có quá nhiều không rõ. Khoảng cách ở quang diệu kỷ nguyên cùng sao băng kỷ nguyên ở giữa. Cắt ngang hai cái thời đại 300 năm thất lạc thời đại. Thật sự là chôn vùi quá nhiều lịch sử, quá nhiều tin tức. Bởi vì nó, nhân loại từ nhất cường thịnh thời kỳ bị đánh trở về viễn cổ phong kiến thời đại. Bởi vì nó, vô số cao cấp kỹ thuật xuất hiện đứt gãy, chỉ có thể để cho người ta lại bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu. Kia là tại hủy diệt sau đó, tại khai sáng trước đó thời đại, đây là thất lạc mà tràn đầy mê vụ thời đại, mà cái này trưởng ấn, chính là tại thời đại kia xuất hiện. Ẩn chứa trong đó ý vị, không khỏi làm cho người lâm vào trầm tư. Tin tức này, tạm thời đừng nói cho những người khác. Nostradamus hiu hiu nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa, đang chìm thấm ở ma lực hồng quang kia mỹ lệ cảnh sắc các người lùn. Hắn hình như có chỉ, nghiên cứu nó là một cái thời gian dài lại cỡ lớn hạng mục, nếu có thể... Tận lực đừng cho những người khác biết tin tức này, để chúng ta đến là được rồi. Chiến sĩ cùng lão ải nhân đều nhẹ gật đầu. Không ai sẽ thuận miệng nói lung tung loại chuyện này, mà Morea nhưng là nhịn không được cảm khái một câu. Kỳ thật không nói những chuyện lớn đó, ta vốn cho là nơi này nước sâu cũng liền hơn 100 mét. Khai thác quả cầu ma pháp sẽ khá thuận tiện, nhưng bây giờ nhìn lại. 600 mét sâu đáy nước. Cái này để người ta như thế nào khai thác ma tinh thạch a? Nghe đến đó, Joshua cũng là có chút tiếc nuối thở dài. Nguyên bản hắn coi là đầu này ma tinh thạch khoáng mạch chả có thể là lãnh địa kiếm tiền một phen. Không nghĩ tới thế mà gặp được loại này chuyện ngoài ý muốn. Thật sự là có chút đáng tiếc. Hôm nay thăm dò, tạm thời có một kết thúc. Joshua mời Moria cùng Nostradamus tiến đến hắn mới xây lãnh chúa phủ làm khách. Mà hai người cũng vui vẻ đáp ứng. Bất quá, tại nhìn thấy kia như là pháo đài một loại hoa cương nham thành bảo về sau, hai người không khỏi ở trong lòng yên lặng cảm khái một lần chiến sĩ phẩm vị. Sau đó liền ở lại, mà học viện khởi công cũng là mau lẹ không gì sánh được. Giờ đây đã là gió mạnh chi tháng năm ấm áp ngày xuân. Mặc dù Nitsia núi tuyết vị trí để nó phụ cận vẫn có chút rét lạnh. Có thể loại này nhiệt độ thấp đối với bắc địa người mà nói đã coi như là có thể thoải mái tản. Bộ cấp bậc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vô số kiến trúc công nhân vui vẻ lôi kéo lấy thiết bị cùng tài liệu. Tiến vào thâm sơn, bắt đầu sơ bộ nhất chu bị. Mặc dù tại giữa sườn núi tiến hành kiến trúc có chút khó khăn, nhưng bọn hắn hành động có pháp sư tương trợ. Tại phù không thuật, xúc tiểu thuật cùng trọng lượng giảm miễn thuật trợ giúp dưới. Vô số to lớn mà nặng nề, nhân lực vô pháp chuyển vận vật liệu xây dựng cứ như vậy bị nhẹ nhõm vận chuyển tới chỗ giữa sườn. Núi trồng chất lên tới, mà vì càng tốt hơn càng nhanh kiến tạo, Joshua cũng đem chính mình thủ hạ kỵ sĩ phái ra, để bọn hắn trợ giúp kiến trúc công nhân cùng các người lùn tiến hành kiến thiết. Cũng coi là ma luyện thể lực của bọn họ, những này tại chiến sĩ thủ hạ huấn luyện các kỵ sĩ. Giờ đây tại tu luyện hô hấp pháp về sau, từng cái một thân thể cường tráng, lực lượng cường hãn, sức chịu đựng cũng 10 phần kéo dài. Trông thấy bọn hắn làm phiền về sau, Joshua cũng không khỏi được rõ ràng, vì cái gì trên thế giới này thành tường cùng kiến trúc đều hùng vĩ như vậy. Động một chút lại cao mấy chục mét dày, tuyệt không thua kém kiếp trước siêu cấp kiến trúc. Tùy tiện một cái hắc thiết cấp kiến trúc công việc, liền có thể tải nhất nhanh gọn pháp thuật trợ giúp dưới. Di chuyển mấy tấn nặng vật liệu xây dựng, mà bạch ngân kỵ sĩ vô luận là khai quật lòng núi hay là tiến hành lôi kéo, đều tương đương với một máy cỡ lớn công nghiệp máy móc. Có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, mặc dù bọn hắn thỉnh thoảng sẽ phàn nàn làm việc như vậy có nhục ở kỵ sĩ vinh diệu. Nhưng là tại nhìn thấy Joshua, Moria thậm chí là Nostradamus, những người này đều thỉnh thoảng sẽ tự mình ra tay giúp đỡ một lần về. Sao, loại này phàn nàn cũng liền biến mất vô tung. Tại cực ý pháp sư pháp thuật hiệp trợ dưới, công trình tiến độ thật nhanh. Một tháng không đến thời gian liền đã đánh tốt nền tảng. Khế định học viện cơ sở nhất cấu tạo, trong lòng núi không gian cũng tại Joshua cùng Moria dẫn theo một đám bạch ngân kỵ sĩ khai quật. Hoàn tất, bọn hắn thậm chí còn ngoài ý muốn ở trong lòng núi phát hiện một đầu cao độ tinh khiết thiết đồng. Phối hợp khoáng mạch, đương nhiên, hiện tại cũng không phải là khai thác thứ này thời điểm. Sao băng năm 832, Dương Huy chi tháng 6, ngày 3, Nitsia núi tuyết, giữa sườn núi học viện nền tảng chỗ. Joshua đứng tại khoảng không trên sân thượng, nhìn lấy trước mắt cần mẫn khổ nhọc kiến trúc công nhân cùng các kỵ sĩ. Trong lòng không khỏi hơi xúc động, không nói phổ thông công nhân, những kỵ sĩ này xem như chiến đấu lực, có thể so với có hạng nặng bọc thép. Tốc độ mau lẹ không gì sánh được xe tăng chiến xa, mà xem như sức lao động, cũng có thể so sánh cỡ lớn kiến thiết máy móc, mà kiến trúc công nhân khí lực, mặc dù so với người bình thường mà nói đã được xưng tụng là quái vật, nhưng cùng kỵ sĩ so sánh, hay là có chênh lệch rất lớn, bất quá trước mắt thành quả, cũng đã đủ để được xưng tụng là mau lẹ. Moria tự mình giám định qua. nền tảng chất lượng phi thường tốt, đủ để chèo chống Nostradamus trong kế hoạch kia to lớn. Học viện khu cực khổ nhất vận chuyển cùng khai quật công việc đều đã bị các kỵ sĩ làm xong. Tiếp xuống chính là để những kiến trúc kia công nhân đem chọn ngôi học viện kiến trúc lên tới. Loại này tinh tế công việc, cho dù là có pháp thuật trợ giúp, cũng tuyệt đối không nhanh được, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá chậm. Căn cứ lão ải nhân phỏng đoán, hơn nửa năm đủ để dựng thật lớn gây nên giàn khung. Tiếp xuống liền sẽ càng nhanh một chút, mà Joshua không khỏi nhớ tới kiếp trước bên trong. Mà năng khoa học kỹ thuật đại phát triển hậu kỳ, hiện tại liền có như thế sức sản xuất. Nếu có ngày sau loại kia dân dụng ma năng khải giáp phụ trợ, kia liền càng nhanh. Nghĩ đến điểm ấy, Joshua không khỏi nhẹ gật đầu, xem như có thể phụ trợ nhân công làm thêm cường lực lượng, sức chịu đựng cùng độ chính xác nửa phụ trợ ma năng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ma năng khải giáp cũng không phải là chỉ có thể dùng cho chiến đấu, dùng cho cơ sở kiến thiết một dạng có kỳ hiệu. Mặc dù bây giờ kiến trúc công nhân tại cơ sở lực lượng phương diện này không cách nào so sánh kỵ sĩ, nhưng nếu bọn hắn đều có một bộ cơ sở nhất ma năng khải giáp giàn khung, như vậy vô luận là lôi kéo hay là kiến thiết tốc độ đều sẽ càng nhanh mấy bước, san bằng cùng các kỵ sĩ chênh lệch. Hơn nữa máy móc độ chính xác cũng tuyệt đối cao hơn tuyệt phần lớn phổ thông kiến trúc sư. Ma năng khải giáp là có thể để cho người bình thường cũng có được kỵ sĩ cấp bậc lực lượng phát minh vĩ đại. Khí lực biến lớn, hiệu suất cũng sẽ biến cao. Ở kiếp trước cuối cùng kỳ, nó phổ cập hóa đã kéo lên màn mở đầu. Mặc dù tại ác ma xâm lấn dưới, không có cách nào hoàn thành đại quy mô liệt trang cùng chế tạo, có thể tất cả mọi người cho rằng chỉ cần nó bắt đầu thông dụng liệt trang, đó chính là ma năng cách mạng chương mở đầu cùng phản kích kèn lệnh. Cường đại chiến sĩ nếu có mạnh hơn khải giáp tiến hành vũ trang, lực lượng cũng sẽ nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Joshua không chần chờ chút nào, liền lập tức tìm tới ngay tại chỉ huy kiến thiết Morea. Hai người trực tiếp liền bắt đầu nhằm vào điểm này bắt đầu tiến hành thương thảo chi tiết phương diện vấn đề. Đối với ma năng khải giáp phương diện này, lão ải nhân vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Đây là cùng hắn trước kia chế tạo khải giáp hoàn toàn khác biệt thiết kế mạch suy nghĩ. Lấy ma pháp kỹ thuật làm trung tâm, đoán tạo làm phụ trợ. Mặc dù có một ít ải nhân sẽ không thích thiết kế như vậy, nhưng là xem như phù văn ải nhân, ma pháp cùng đoán tạo kết hợp vốn là bọn hắn bản năng. Hắn đến tới Moldavia chủ thành tìm Joshua chính là vì cái này kỹ thuật, cho dù là hỗ trợ kiến thiết phù văn công xưởng đều chỉ là bổ sung. Giờ đây chiến sĩ nguyện ý chủ động tìm hắn tiến hành thảo luận, hắn đương nhiên cao hứng phi thường. Morea tại chỗ liền bỏ xuống công việc trong tay, giao cho hắn một vị đệ tử, cùng Joshua tiến đến thảo luận vấn đề tương quan. Mặc dù lần trước vẽ ra bản thiết kế bị thời không băng truyền đến dư ba đốt thành cho bụi, nhưng bọn hắn lại nhanh chóng thiết kế một bộ mới càng thành thục khải giáp cấu tứ. Rời đi Nitsier trên tuyết sơn kiến trúc công trường, hai người trở lại Moldavia chủ thành. Đi tới mộ viên giáo đường phía dưới phong nhận thất bên trong. Bọn hắn mượn nhờ nơi đó cao cấp đoán tạo thiết bị cùng luyện kim thiết bị, bắt đầu tiến hành bước đầu đoán tạo cùng thí nghiệm. Lấy Joshua cùng Morea nhanh chóng quyết đoán tính cách cùng hành động lực, tăng thêm tinh tế bản thiết kế cùng liên tục không ngừng tài liệu cung ứng. Rất nhanh, không có quá dài thời gian, bộ thứ nhất thí nghiệm tính chất ma năng khải giáp thành phẩm liền sắp ra lò. Mà tại đế quốc Tây Bắc chỗ Đại Bình Nguyên, một hồi nhằm vào thú nhân cuối cùng chiến tranh cũng thổi lên trầm thấp mà nghiêm túc kèn lệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,